Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100. Aokiji xuyên qua rồi. Cái này quạ đen chính là Mystic nha. Đại biểu tỷ đã thu hồi năng lực của mình. Gần nhất sinh ý rất không tệ. Đáng tiếc, nhân thủ lại có chút không đủ. Galina đáp, dù sao cũng là cái người mẫu. Người ta còn muốn có chính mình, sinh hoạt, đâu. Ngẫu nhiên ra hạ nhiệm vụ là được rồi. Còn Angela Baby, người ta thế nhưng là thiên sứ ai. Nơi đó có mỗi ngày để thiên sứ giết người. Gánh nặng lại rơi xuống Kino một người trên vai. Cho nên vì bớt việc, hắn đem năng lực còn đưa đại biểu tỷ. Đương nhiên, đại biểu tỷ cũng thành Kino chi thư chỗ ra roi một thành viên thủ hạ. Sinh tử cũng không còn có thể tự mình trưởng khống. Mystic có thể cải biến thân thể lớn nhỏ, cường độ, độ cứng, mềm dẻo độ các loại, nhưng không cách nào cải biến thân thể chất lượng. Hơn nữa nàng biến hóa hình thái cùng bản thể chênh lệch càng lớn, nàng liền sẽ càng thống khổ, vượt qua nhất định hạn độ liền sẽ tử vong. Mặc dù Mystic có thể phục chế người khác bề ngoài, thậm chí mấy nhân vật lý bên trên đặc điểm, nhưng nàng không cách nào chân chính phục chế người khác năng lực. Mặt khác, Mystic cũng không biểu hiện qua có thể biến hóa thành không phải người hình vật thể. Nhưng có biến qua nhân ngư, thiên sứ dạng này tiếp cận hình người hình thái, mà bây giờ trả trở về sau, lại là để năng lực của nàng lần nữa thăng hoa, có thể biến thành sinh vật không phải người. Nghiêm khắc nói lên đến, cái này đã không còn là biến chủng năng lực, cho nên, giống như là nhằm vào X-Gen X-Men 3 bên trong đầu chọc tiểu nam hài cát gạo chi lưu gen dược dịch, sẽ không còn đối nàng tạo thành uy hiếp. Ngắn ngủi 2 ngày quen thuộc thời gian, đại biểu tỷ nhỏ nhất đã có thể biến thành quạ đen. Lớn nhất ngược lại là không có thử qua, điều kiện không cho phép mà. Tại trung tâm thành phố ngươi biến thành một đầu to lớn nham ma vương. Kia không làm việc vui sao? Còn nữa nói, Mystic năng lực cách dùng cũng không phải cùng An Mần như vậy. Biến lớn thu nhỏ, năng lực trả lại về sau. Những ngày này thường tiểu nhiệm vụ liền giao cho đại biểu tỷ đi làm. Kino tiếp tục đều ở nhà làm cá ướp muối. Hắn gối đầu là một đầu to lớn cá ướp muối. Ngày này, Kino đang chỗ ở ngủ ở nhà giấc thẳng, lại bị Angela Baby hung hăng lay tỉnh. Chủ nhân, xảy ra chuyện lớn. Kino mơ mơ màng màng tránh ra mắt, bị đánh thức người, khí đều là rất lớn. Ngươi nếu là không cho ta một hợp lý do, ngươi liền muốn xảy ra chuyện lớn. Này, chấm ngoặc kép, Angela Baby làm quái lè ra lè vô cái lưỡi. Nắm lấy Kino liền hướng dưới lầu chạy. Mau tới, chủ nhân, máy bay rơi trong biển liền rơi trong biển thôi. Kích động thần mã, Kino bất đắc dĩ, đành phải bị nắm lấy chạy. Ếch, không phải rơi trong biển, là rơi trong sông, sông Hudson, ngay tại chúng ta bên cạnh đây. Angela Baby rất là hưng phấn, nắm lấy Kino xuống lầu xem TV. Hả, máy bay rơi xuống sông Hudson. Cái này sự kiện làm sao nghe vào cay sao quen thuộc đâu. Hôm nay không có nhiệm vụ, đại biểu tỷ cũng đang nhìn điện xem. Gặp Pino xuống tới vội vàng đứng người lên cung kính nói. Chào tiên sinh, Kino gật gật đầu, bắt đầu mắt không chớp nhìn chằm chằm điện xem nhìn. Trong TV đã có phóng viên tại báo cáo. Hiện tại nhiệt độ nước vì hoa thị 36 độ. Phong hàn chỉ số là âm 5 độ. Số 1549 chuyến bay người sống sót. Chỉ có thể ở bên ngoài sống sót mấy phút đồng hồ. Kino có chút ngạc nhiên. Hắn cuối cùng là biết vì sao lại cảm giác cái này sự kiện rất quen thuộc. Số 1549 chuyến bay. Sông Hudson, hạ cánh khẩn cấp. Đó không phải là toàn bộ đẹp hàng không số 1549 chuyến bay hạ cánh khẩn cấp sự kiện sao? toàn bộ đẹp hàng không số 1549 phi cơ chuyến từ New York LaGuardia sân bay đến Bắc bang Carolina Charlotte, lại bay hướng Seattle mỗi ngày chuyến bay. Tại năm 2009 tháng 1 ngày 15 ngày đó trở đi bay sau 6 phút tại New York sông Hudson Emergency Landing, lúc trước Kino còn là nhìn Sally cơ trưởng, mới biết được có một màn như thế sự cố. Chưa từng nghĩ tại cái này Marvel vũ trụ địa cầu bên trong cũng tới diễn một màn này, đuổi tới hiện trường trực tiếp a. Kino vội vàng ngồi xuống. Hoa thị 36 độ. A, đó cũng không phải là độ C 36 a. Chuyển đổi một chút hẹn tương đương độ C 222 vô hạn tuần hoàn. Nói cách khác, nước sông chỉ có 2 độ. Cái này muốn người nhảy sông bên trong, xác thực mấy phút đồng hồ sau liền sẽ bị chết cóng. Tại từ không trung ngã vào kết băng sông Hudson về sau, lại kỳ tích còn sống người. Vận khí của bọn hắn thật sự là quá tốt rồi. Ước chừng 300 tên anh dũng New York cảnh sát làm xong toàn lực chuẩn bị tiếp viện. Vấn đề duy nhất sự tình, sẽ quá trễ sao? New York số 1 đài phóng viên Bobby Kusa tại Manhattan hiện trường đưa tin. Kỳ biết rõ hắn nhóm cũng sẽ không chết. Hơn 150 cái hành khách đi cũng sẽ ở thời gian kế tiếp bên trong cứu được. Hắn cũng không phải nghĩa vụ cảnh sát mới sẽ không đi giúp lấy nghĩ cách cứu viện đây. Cái này nếu là đặt tại tử thần tới trong chuyện xưa, đoán chừng lại phải là liên tiếp tử vong sự kiện. Ân, đoán chừng tử thần cũng phải đầu lớn như cái đầu a. Hơn 150 người đâu. Cái này cần cho bọn hắn một lần nữa an bài một cái như thế nào tử vong hình ảnh đâu. Ghét bỏ camera góc độ nhìn không lanh lẹ, trực tiếp ném qua đi một cái thượng đế chi nhãn. Như hắn dự đoán, tất cả mọi người đứng ở hai bên cánh bên trên, cùng với nghĩ cách cứu viện bè bên trong, chỉ có một nam một nữ kia nhảy vào băng lãnh trong nước sông. Não tàn người không có thuốc nào cứu được. Nhưng vào đúng lúc này, biến cố nảy sinh. Hoa xoạt xoạt xoạt, răng rắc xoạt, mặt sông đột nhiên kết băng. Thật dày tầng băng lấy số 1549 chuyến bay làm trung tâm. Đầu hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Tầng băng lan tràn tốc độ cực nhanh. Một cái chớp mắt trong nháy mắt liền khuếch trương ra 4-5 mét xa. Không đến một phút đồng hồ, trực tiếp mở rộng đến rồi Manhattan khu bên bờ. Đem chọn chiếc máy bay đóng băng tại nguyên địa, liền ngay cả bốn phía sốt ruột bận bịu sợ chạy tới bờ biển đội tuần tra Dreadnought hào, Isabella hiệu vân vân thuyền, cũng bị đông kết tại nguyên địa không cách nào động đẩy. A, tạ đặc biệt, đây là có chuyện gì? Kỳ tích sao? Đây là thần ban ân. A, cái này số 1549 chuyến bay hành khách. Thế nhưng là được cứu a. Mọi người đều biết, kết băng mặt băng mặc dù rất trơn dễ dàng ngã sấp xuống, nhưng lại có thể một chút xíu hướng bên bờ chuyển đi. Các hành khách đương nhiên sẽ không chết, nhưng mà, đây là sự thực sao? Thật là thần ban ân. Như vậy, vừa rồi nhảy vào trong sông một nam một nữ, lại tại sao lại bị đông cứng thành băng điêu trong nháy mắt bỏ mình đâu? Cánh bên trên đứng đấy các hành khách cũng là trong nháy mắt mộng tất. Không biết làm sao, cái này phát sinh cái gì? Là thần ban ân, còn là ác ma cạm bẫy. Bất qua, thật tốt, a lạnh a. Cái này vốn là rất lạnh, đột nhiên một kết băng nhiệt độ không khí càng là trong nháy mắt giảm xuống gần 10 độ. Trong máy bay người không kịp cầm hành lý, bộ quần áo. Vốn là rất lạnh, cái này như muốn đông cứng. Bờ biển đội tuần tra Dreadnought hào thuyền trưởng Thomason Jefferson càng là một mặt mộng tất. Dùng sức nện lấy bánh lái. Phát sinh cái gì? Victor, a, cua đặc biệt, chúng ta bị đóng băng lại. Ngậm miệng, ta biết, ta muốn hỏi chính là, cái này phát sinh cái gì? Trời mới biết, đang tải thông qua thượng đế chi nhãn quan sát Kino, vụt, đứng lên đến, sắc mặt cứng ngắc, cái này a phát sinh cái gì? Màn này, hắn chỉ thấy, Aokiji, Kohatsa thi triển qua, thoáng cái đóng băng toàn bộ dòng sông, đại chiêu tên là thời đại băng hà. Chẳng lẽ, Aokiji tên kia cũng theo xuyên qua rồi? Không biết, hắn đã già không được. Chơi không ra như vậy một tay à. Kia, toàn bộ Marvel vũ trụ bên trong. Ai có thể làm đến một điểm này? Iron, Bobby, thượng đế chi nhãn, lập tức liếc nhìn bốn phía. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.